Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3346, Chiến Thần trở về 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario, tứ bảo bọn hắn, đích thực có người giám thị, nhưng cái này không sợ, chủ yếu, là con của ngươi. Diệp Thiếu Dương ngốc bá đạo một dạng nhìn xem hắn, thanh âm trong nháy mắt đề cao 8 cái decibel, ngươi nói cái gì? À, ngươi còn không biết, con của ngươi đều 16 tuổi rồi. Trên dưới Lâm Tam Sinh dò xét hắn, cười nói, ngươi nhìn xem lại còn trẻ như vậy, so con của ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Ai nhi tử a, con của ngươi a, ngươi đừng ngạc nhiên, ta biết ngươi trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, ngươi thời điểm ra đi, hắn còn chưa ra đời đâu, là tại ngươi đi gần một năm thời điểm ra đời. Diệp Thiếu Dương một phát bắt được hắn cổ áo, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chẳng lẽ đổ vỏ đi, lão bà của ta đều. Không có, ở đâu ra nhi tử a, Lãnh Ngọc không phải cùng một chỗ bị giam tại quá khứ rồi. Ai nói là Lãnh Ngọc, Vũ Tình a, Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn xem hắn, nửa ngày phun ra một câu, ngươi thật không có nói đùa. Đương nhiên, hắn gọi Diệp Tiểu Mộc, ta lặng lẽ đi xem qua hắn. Cùng ngươi dáng dấp rất giống, tuyệt đối là ngươi trùng. Diệp Thiếu Dương đặt mông té ngồi trên mặt đất nửa ngày, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy a, cái này cũng không có gì không tốt. Lâm Tam Sinh khuyên hắn, chỉ ít ngươi có người kế nghiệp. Diệp Thiếu Dương nhất thời tâm loạn như ma, ngồi trên mặt đất. Thành Vân Tử lưu lại một lát, vì để cho Tô La giới những người kia không nghi ngờ, được nhanh đi về rồi, dù sao Lý Hạo Nhiên cùng Vu Khiêm đều bị giam tại thời gian đầu kia, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong trở về tin tức cũng chỉ có. Thành Vân Tử một người biết. Nhắc lên Lý Hạo Nhiên cùng Vu Khiêm, vì cứu Diệp Thiếu Dương trở về mà bị giam tại cái kia một bên, đoàn người cũng là một trận thổn thức, nhất là Trung Tốc Thiên Quân Vu Khiêm cùng Diệp Thiếu Dương hay là đầu hẹn gặp lại mặt cứ như vậy vội vàng phân biệt vì mình làm ra hy sinh to lớn. Diệp Thiếu Dương minh bạch, hắn làm như vậy không phải là vì chính mình, mà là vì tam giới thái bình. Tựa như hắn lúc trước vì cứu vớt Hoa Hạ ức vạn môn dân làm sự tình một dạng, mặc dù về sau kết quả rất thảm, nhưng cũng không thể thay đổi anh hùng của hắn bản sắc. Phấn thân toái cốt đục không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Đây là Vu Khiêm năm đó viết xuống một bài thơ, thật là người của hắn sinh khắc họa a, tại thiếu bảo, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nhưng cho ngươi không công bỏ ra những thứ này. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nội tâm ý thức trách nhiệm lại tăng thêm mấy phần. Thành Vân Tử vỗ bả vai hắn nói ra, ngươi cũng không cần rất khó chịu, tại thiếu bảo cùng Lý Hạo Nhiên, đều có vô hạn sinh mệnh, bọn hắn tại cổ đại cùng tại hiện đại, không có gì khác biệt, đều là tu hành, bọn hắn là có thể chịu được thời gian người tịch mịch, đơn giản là 60 năm sau lại tìm cơ hội xuyên qua tới, đây là kém nhất kết quả. Lâm Tam Sinh nói, chỉ là chúng ta thiếu đi hai cái lợi hại giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương nói, không dùng đến 60 năm, Sơn Hải Ấn ở ta nơi này, Vô Cực Quỷ Vương bây giờ bị vây ở đi qua thời gian có thể chia cắt hết thảy, Sơn Hải Ấn phong ấn cũng sẽ tự động giải trừ. Lâm Tam Sinh nói, có thể ngươi bây giờ không thể trở về đi, không chừng Vô Cực Quỷ Vương đang chờ, ngươi thật vất vả mới trở về không? Thể lại mạo hiểm, ta biết, hay là thực lực chênh lệch được không ngừng tăng lên chính mình mới đi. Thành Vân Tử dặn dò Diệp Thiếu Dương một phen, cũng liền rời đi, Diệp Thiếu Dương lưu luyến không rời, đưa mắt nhìn hắn đi vào thông hướng âm ti hư không vết nứt, Đạo Phong vừa vặn cũng muốn đi phong chi cốc thế là cùng Thành Vân Tử cùng đi. Chờ hắn đi rồi, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới chứa hỗn độn chân khí bình nhỏ còn trên người mình, thế là kích hoạt tuyết hoa mã não giới, Đạo Phong quả nhiên cũng nghĩ tới, trở về tìm hắn muốn thứ này. Công tử nếu như phục sinh, người nói cho ta biết một tiếng, ta đi gặp nàng. Diệp Thiếu Dương đầy cõi lòng chờ mong. Đạo Phong rời đi, chỉ còn lại Lâm Tam Sinh cùng Diệp Thiếu Dương rồi. Mọi người, đều còn tốt đó chứ. Liền như thế, người sau khi đi còn sống những cái kia cũng đều. Phai nhạt ra khỏi pháp thuật giới, những năm này động tĩnh gì đều không có. Ta biết, Diệp Thiếu Dương đạo trải qua tam giới chi chiến cùng người mạnh nhất Vô Cực Quỷ Vương đánh qua, lại khó có cái gì đối thủ kích thích hứng thú của bọn hắn rồi. Đây là một điểm còn có tất cả mọi người mệt mỏi, Chóc Quỷ Liên Minh tử thương mấy cái tất cả mọi người rất khó chịu, dùng tứ bảo mà nói, loại này liếm máu trên lưỡi dao thời gian không có khả năng sống hết đời, tất cả mọi người biết về già, đều mệt mỏi. Bất quá, trọng yếu nhất là ngươi không có ở đây, rắn mất đầu tất cả mọi người không còn hào hứng. Lâm Tam Sinh tầm mắt sáng rực nhìn qua hắn, động dung nói, Thiếu Dương, ngươi có thể trở về thật tốt, tất cả mọi người đang chờ ngươi, chờ được tóc bạc. Hắn lập tức cười, cái này thật. Không phải khoa trương, gần 17 năm rồi, nên lão đều già rồi. 17 năm, Diệp Thiếu Dương thở dài, tứ bảo tóc cũng trắng đi. Hắn là hòa thượng, hoàn tục cũng một mực đầu chọc nhìn không ra trắng hay không. Diệp Thiếu Dương cười ha ha, trong lòng có chút thê lương, nói ra, nói đến ta số tuổi thật sự, đều nhanh 40 tuổi rồi. chí ít ngươi nhìn xem còn rất trẻ, cái này là của ngươi thời đại, hay là sao? Diệp Thiếu Dương quay đầu, có chút khiêu khích nhìn xem hắn. Bây giờ nhân gian cường giả khắp nơi trên đất, thiên sư nhiều như chó, địa tiên đi đầy đất. Thực lực tổng hợp hơn xa năm đó, bất quá ta vẫn như cũ tin tưởng, này lại là thời đại của ngươi. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh, nhìn qua dưới núi. Lâm Tam Sinh nhìn qua gò má của hắn, cảm giác cái kia quen thuộc Diệp Thiếu Dương lại trở về rồi. Hắn không, phải trên đời này người thực lực mạnh nhất, lại kiên cường nhất, nhất có can đảm một cái kia, người rất khó tưởng tượng, có chuyện gì là hắn làm không được. Diệp Thiếu Dương tinh quang trong mắt thu liễm, thở dài, đối Lâm Tam Sinh nói, quân sư, mười mấy năm qua bị giam ở trong vĩnh hằng hư không, ta cảm giác mình càng thành thục hơn rồi, ta hiểu được rất nhiều hơn đi không hiểu đồ vật, ta không giống quá khứ nữa như thế tranh cường háo thắng. Mười mấy năm trước tại cùng vô cực quỷ vương trước khi đại chiến, ngươi tấn thăng tạo hóa cảnh giới, khi đó liền không giống với lúc trước, bất quá còn tốt ngươi nội tâm là sẽ không thay đổi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nhìn bốn phía một phen, nói ra, đây là địa phương nào, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Ngươi đi theo ta, chấm, Lâm Tam Sinh ở phía trước dẫn đường, sau khi xuống. Núi chuyển qua một cái khe núi, lại leo lên một ngọn núi, đỉnh núi có một tòa cung điện bình thường kiến trúc nhìn qua là mới xây. Đây là Tam Thanh Sơn, Lâm Tam Sinh chỉ phụ cận một cái trên đỉnh núi kiến trúc, trời tối thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh đèn cùng kiến trúc bóng tối. Làm sao tới nơi này? Phía trước đây là pháp thuật công hội trụ sở mới xây, cố định làm việc. Một bên đi đường, Lâm Tam Sinh một bên đem pháp thuật giới hiện trạng tỉ mỉ nói với hắn một lần, hắn mặc dù thời gian dài tại thanh minh giới, nhưng luôn có tai mắt ở nhân gian hoạt động, đối pháp thuật giới tình huống đại khái đều giải. Đến công trình kiến trúc trước, Lâm Tam Sinh dẫn hắn giấu trong rừng, nói ra, pháp thuật giới tinh anh nhất đệ tử đời hai, ngoại trừ mấy cái bế quan, đều ở nơi này, ta mang ngươi tìm đến. Người đánh nhau, tùy tiện tìm cường giả, ngươi thử xuống thực lực của bọn hắn, liền biết thế hệ này người là cái gì tình huống. Cách chương,